Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 101, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lâm lại tưởng rằng hắn đang ghen tị, nên nở nụ cười đắc ý. Trung Đực vẫn luôn cho rằng mình nắm chắc Tarik trong lòng bàn tay. Mỉm cười, an ủi hắn. Tarik, em ghen à, đừng lo. Cho dù anh có thêm những trùng cái khác, thì trong lòng anh, em mãi mãi là quan trọng nhất. Vì vậy, anh ta nhìn Tarik, mỉm cười. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đúng không? Y Lâm không nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc anh ta nói ra những lời này, Tarik đã cúi đầu xuống. Trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn và điên cuồng. Nhưng khi ngẩng lên, lại là nụ cười dịu dàng. Ngoan ngoãn, hắn lùi về sau một bước, quỳ một gối xuống, nhìn Y Lâm với ánh mắt ôn nhu và thành kính. Như ngài mong muốn, các hạ của tôi, cùng với tin tức Y Lâm sắp thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S, và sẽ được tháp cao tiếp nhận nếu thành công. Vô số bảo vật quý hiếm đã được gửi đến Uranus như những món quà. Xếp hàng dài trước cửa nhà Y Lâm, gần như mỗi ngày, mỗi giờ đều có những gia tộc cao cấp khác nhau mang quà đến. Có khi là gia chủ đích thân đến, mang theo quà tặng hậu hĩnh. Có khi là những trùng cái trẻ tuổi trong nhà đến tặng quà. Ý đồ phía sau không cần nói cũng biết. Trong chốc lát, nhà của Y Lâm chật ních khách quý. Những nhân vật lớn đến rồi đi, nối liền không dứt. Cả đế quốc cũng chìm trong những cuộc thảo luận về thánh các hạ cấp S. Âm thầm suy đoán xem những trùng cái nào sẽ đủ may mắn trở thành thư hầu của anh ta. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Đường Tửu. Suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn ở Fleming. Giờ nghe nói Y Lâm đang làm mưa làm gió ở Thánh Địa, cậu càng không có ý định quay lại để làm nền cho anh ta. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc rảnh rỗi, nghe người bạn Plastic kể chuyện ở Thánh Địa cho vui. Lier, ta thật sự chịu hết nổi Y Lâm rồi. Lier, dạo này hắn ta kiêu ngạo lắm. Không chỉ bắt mọi người trả lại những thứ trước đây đã xin của hắn, mà còn lấy cớ dinh dưỡng không tốt, cướp mất suất của người khác. Có người hỏi tại sao, hắn ta còn vênh váo nói rằng, nếu Thánh Địa không cung cấp đồ ăn ngon nhất cho hắn ta sẽ tuyệt thực. Lier, ta khinh, nếu hắn ta thật sự tuyệt thực, ta còn nể hắn ta là trùng đực. Chẳng qua là dựa vào Celeste hội trưởng chống lưng, nên mới dám tác oai tác phúc ở Thánh Địa. Không những kiêu căng mà còn chẳng có chút sáng tạo nào. Chỉ biết bắt chước ngươi, thật không biết xấu hổ. Trùng đực nhỏ đối diện quả nhiên đang tức giận, Đường Tửu lại chẳng hề bận tâm Y Lâm có kiêu ngạo đến đâu. Cũng chỉ là con rối, quân cờ của tháp cao. Ai lại đi tức giận vì một con rối đã định sẵn sẽ bị vứt bỏ chứ? Vì vậy, đối mặt với lời phàn nàn của bạn mình, Đường Tửu tỏ ra rất bình tĩnh. Nếu ngươi không muốn đối mặt với hắn ta, thì cứ về nhà đi. Đường Tửu đề nghị, hắn ta thích diễn, thì cứ để hắn ta tự biên tự diễn ở Thánh Địa đi. Lier, đúng rồi, Lier, có lý. Hôm nay ta sẽ thu dọn đồ đạc về nhà, không thèm nhìn mặt hắn ta nữa. Còn chưa thức tỉnh thành cấp S đâu, mà đã tưởng mình là nhân vật lớn rồi, thật là không biết trời cao đất dày. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lier nghĩ nghĩ, rồi lại gửi thêm một tin nhắn. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy Y Lâm lần này đến không có ý tốt. Những kẻ trước đây nhằm vào hắn ta, gần như đều bị hắn ta xử lý cả rồi. Ta nghi ngờ hắn ta sắp tới sẽ ra tay với ngươi đấy. Ngươi phải cẩn thận nhé. Đường Tửu, yên tâm. Ta biết rồi. Đường Tửu thật sự không để tâm đến Y Lâm. Với cái đầu óc đó của Y Lâm, cậu chẳng cần động não cũng có thể dễ dàng đè bẹp anh ta. So với Y Lâm, cậu quan tâm đến những thế lực lớn của đế quốc đang dần dần tập hợp lại. Lấy Y Lâm làm cái cớ, bề ngoài thì những thế lực này đến nhà Y Lâm, tặng quà cáp sùm là để lấy lòng anh ta. Nhưng thực chất, họ đang nhân cơ hội này để lôi kéo nhau, bàn bạc cách đối phó với liên minh Fleming và Klein. Thánh địa tuy thoạt nhìn yên bình, nhưng ngầm đã sóng gió nổi lên, nước lặng chảy sâu, có lẽ vì sắp thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S. Nên Đường Tửu không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại còn có chút phấn khích. Đúng vậy, là phấn khích, nếu không phải thư phụ và hùng phụ đã ra lệnh cấm cậu nhúng tay vào chuyện của người lớn, thì Đường Tửu rất muốn tham gia vào, thử đấu với đám chủng tộc cao cấp của đế quốc một trận. Tiếc là, trùng đực nhỏ bị cấm túc thở dài, nằm dài trên giường, chán nản, khoan đã, khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Đường Tửu bỗng nhiên ngồi bật dậy. Tuy thư phụ và hùng phụ không cho cậu nhúng tay vào chuyện của Fleming, nhưng cậu hoàn toàn có thể mượn hoa hiến Phật, làm quân sư cho Alessio. Nghĩ đến đây, Đường Tửu mừng rỡ, lập tức mở vòng tay quang não ra, định xem xét tình hình từ bộ phận tình báo của Alessio. Cậu nhìn chằm chằm vào tên liên lạc, đang định gọi, thì một cửa sổ tin tức tự động hiện lên. Tinh hệ thứ bảy bùng nổ làn sóng dị thú nguy hiểm nhất trong lịch sử. Đế quốc tổn thất nặng nề. Để nhanh chóng ổn định tình hình, nghị viện và thánh địa cùng đề nghị lên nguyên soái đích thân dẫn quân chinh phạt. Dẹp loạn, tinh hệ thứ sáu, tinh cầu Sương Huỳnh, một chiếc phi thuyền lặng lẽ xuyên qua màn tuyết dày đặc, tiến về một góc phía bắc của thành phố. Đây là một hành tinh quanh năm bao phủ bởi băng tuyết, nhưng nơi phi thuyền hạ cánh lại nở rộ những bông hoa rực rỡ, thảm thực vật xanh mướt nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, tạo thành một con đường nhỏ như mùa xuân. Vị quân thư trẻ tuổi đi dọc theo con đường nhỏ, càng đi sâu vào, dấu vết của mùa đông càng ít dần. Khi hắn dừng lại trước một dinh thự tuy nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, xung quanh đã là một mùa hè rực rỡ. Hắn thở ra một hơi, có chút căng thẳng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vốn khép hờ mở ra. Trong đại sảnh, một chùng cái lớn tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đang ngồi lặng lẽ trên ghế chủ tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Dù nghe thấy tiếng bước chân, lão cũng không có ý định mở mắt, chỉ bình thản hỏi, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Vị quân thư trẻ tuổi gật đầu, rồi lại lắc đầu, hắn không nói gì, trùng cái lớn tuổi cũng không mở mắt, như đã đoán trước được phản ứng của hắn. Bình tĩnh hỏi, ngươi đang do dự điều gì? Vị quân thư trẻ tuổi im lặng một lúc, rồi mở miệng, ta chỉ là cảm thấy, dù sao thì nguyên soái cũng là người một nhà. Hắn nhờ Duy Tân Phái mà có được ngày hôm nay. Duy Tân Phái cũng nhờ hắn mà được lợi rất nhiều. Hơn nữa nguyên soái cũng không có ý phản bội Duy Tân Phái. Chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Trùng cái lớn tuổi thở dài. Đúng vậy, hắn không phản bội Duy Tân Phái. Mãi đến lúc này, vị trùng cái ngồi trên ghế chủ tọa mới mở mắt ra, thản nhiên nói, nhưng hắn phản bội chúng ta. Vị quân thư trẻ tuổi ngẩng phát đầu lên. Những kẻ đang nắm quyền ở trung ương tinh hệ hiện nay, phần lớn đều là quý tộc cũ từ thời đế quốc mới thành lập. Chúng ta, những kẻ đến sau muốn cạnh tranh với họ, chỉ có thể lôi kéo lực lượng của những trùng cái cấp thấp, biến họ thành quân cờ, giúp chúng ta chiến đấu. Đối với Duy Tân Phái, trùng cái cấp thấp chẳng khác nào những cây rau hè. Để đảm bảo địa vị của Duy Tân Phái trong đế quốc, cũng để không bị lép vế trong cuộc đấu tranh chính trị với phái bảo thủ, Duy Tân Phái sẽ định kỳ lựa chọn những cây rau hẹ có tiềm năng, thậm chí là phá vỡ khóa gen của họ, bồi dưỡng họ thành những kẻ có thể giúp đỡ những trùng cái cấp thấp khác. Nói cho cùng, số lượng trùng đực cao cấp có hạn, so với vô số trùng cái cấp thấp, thì số lượng trùng cái cao cấp cũng không nhiều. Đối với những trùng cái cao cấp của Duy Tân Phái, hai chữ Duy Tân giống như một lớp vỏ bọc hào nhoáng, có thể giúp họ có được sự ủng hộ của đông đảo trùng cái cấp thấp. từ đó chống lại các quý tộc ở trung ương tinh hệ. Các trùng cái cao cấp của Duy Tân Phái đều hiểu rõ điều này. Những trùng cái cao cấp mới được họ bồi dưỡng đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Ngoại trừ Alessio Glenn, không ai ngờ rằng vị thủ lĩnh trẻ tuổi được Duy Tân Phái dày công tạo dựng, đưa lên ngôi vương, lại coi lớp vỏ bọc đó là thật. Nếu Alessio Glenn cứ an phận ở vị trí của mình, làm tròn vai thủ lĩnh, thì Duy Tân Phái đương nhiên sẽ không tuyệt tình như vậy, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Cứ để hắn chết một cách tự nhiên, giữ lại chút danh dự cho nguyên soái đế quốc cũng không phải là không được. Nhưng ai bảo hắn lại bắt tay với Fleming chứ? Đúng là Alessio không phản bội Duy Tân Phái. Dù sau khi đạt thành hợp tác với Fleming, nguyên soái đế quốc cũng không có ý định ngả về phái bảo thủ. Ngược lại, Fleming, gia tộc lớn mạnh mẽ suốt hàng vạn năm qua, lại phá lệ chọn liên hôn với Glenn, đứng về phía Duy Tân Phái. Bề ngoài, Duy Tân Phái như hổ mọc thêm cánh, phái bảo thủ chắc chắn sẽ bị đánh cho tan tác. Nhưng thực tế thì sao? Duy Tân Phái dưới sự kiểm soát của Alessio và Fleming, có còn là Duy Tân Phái của họ nữa không? Hay nói cách khác, Duy Tân Phái đó, rốt cuộc là Duy Tân Phái ban đầu, hay là một thế lực thứ tư, ra đời sau phái bảo thủ, Duy Tân Phái và Thánh Địa? Câu trả lời không cần nói cũng biết, trùng cái trẻ tuổi cũng cứng họng, không có thế lực nào muốn nhìn thấy điều này. Người của phái bảo thủ không vui, người của Duy Tân Phái cũng không vui, ngay cả những trùng đực tháp cao vốn không quan tâm đến cuộc chiến giữa phái bảo thủ và Duy Tân Phái, cũng sẽ không cho phép một trong hai phe áp đảo bầy dòng dõi còn lại của tháp cao. Đi đi, trùng cái lớn tuổi chậm rãi nói, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng. Không ai có thể chống lại liên minh Glenn và Fleming. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhân cơ hội này, điệu hổ ly sơn, từng bước tiêu diệt họ. Còn về Fleming, nói đến đây, lão dừng lại một chút, rồi nói đầy ẩn ý. Sẽ có người giúp chúng ta xử lý bọn họ. Quân thư trẻ tuổi nhận lệnh, im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ lui ra. Khi sắp đến cửa, hắn nghe thấy trùng cái phía sau nói, lên nguyên soái chết trận nơi tiền tuyến, tuy chết nhưng vẫn vẻ vang, nhưng quân bộ không thể không có nguyên soái Aaron tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nguyên soái đế quốc. Trong lòng quân thư trẻ tuổi lạnh toát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, là kẻ đã được lợi. Cũng là trùng cái cao cấp mới được Duy Tân Phái lựa chọn. Hắn không thể, cũng sẽ không phản bội thế lực đứng sau mình. Chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, bản năng sùng bái kẻ mạnh, khiến hắn không khỏi tiếc nuối cho một ngôi sao sắp lụi tàn. Vị quân thư tài giỏi và mạnh mẽ như vậy, người đã tỏa sáng trên bầu trời đế quốc suốt trăm năm qua, vậy mà lại phải nhận kết cục như thế này. Alessio đương nhiên không biết những gì đang xảy ra trên tinh cầu Sương Huỳnh. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để tâm. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số. Hắn có đủ thực lực và tự tin để lấy một địch vạn. Đương nhiên sẽ không để tâm đến những âm mưu nhỏ nhoi này. Trong cuộc gọi video, Alessio đang cúi đầu, vội vàng xử lý mọi việc trước khi xuất chinh. Còn trùng đực nhỏ ở đầu dây bên kia thì ôm gối, ngồi xổm trên ghế sofa lẩm bẩm, từ quân thư của đế quốc trừ anh ra đều là rác rưởi sao? Tại sao phải bắt anh đi? Đến, em sắp thức tỉnh lần hai rồi. Thời điểm quan trọng như vậy mà anh nỡ bỏ em đi sao? Cuối cùng là tủi thân, tự trách bản thân, em thật đáng thương. Chắc em là trùng đực đáng thương nhất trên đời này. Đường Tửu, cả Calesio suýt nữa thì bật cười. Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Cách chương.